Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 874, quá khứ cùng tương lai. Cảm ơn cái gì? Đem mặt chôn ở Natasha trong tóc, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng hỏi, chỉ là, hắn tay cũng không có thành thật như vậy. Nguyên bản đặt ở Natasha bên hông tay phải trắng trợn địa hướng lên trên vạch tới. Sát qua căng mịn y vật, xuyên qua Natasha cánh tay, cuối cùng rơi vào Natasha trước ngực mềm mại trên. Một cái tay đặt tại Diệp Thiên Hồ trên tay phải, nhưng cũng không có khả năng tổ chức động tác của hắn. Một cái tay khó có thể nắm giữ mềm mại ở ngón tay của hắn chậm rãi biến ảo hình dạng. Vẫn như cũ mặc lên người quần áo bó, để nơi đó có vẻ càng thêm kiên cường. Ân, co giãn không sai, thật sâu thở phào, Natasha vẫn là từ bỏ ngăn cản ý nghĩ của đối phương. Tùy ý đối phương tay phải ở trên người mình làm, thấp giọng dù gì nói, lần kia cũng không có nói như vậy, nhưng ta rất cảm kích ngươi, không phải là bởi vì ngươi để ta thu được sức mạnh mạnh hơn. Mà là, ngươi để ta một lần nữa trở thành một người phụ nữ bình thường. Hưởng thụ bắt tay chỉ cảm thụ mềm, mại, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nếu là như vậy, không cần khách khí, có chút không cam lòng như vậy cách quần áo chạm đến. Diệp Thiên Hồ rất nhanh tìm tới quần áo khóa kéo, một chút kéo xuống, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra quần áo biên giới chui vào trong đó. Đẩy ra tầng cuối cùng mềm mại vải vóc, cùng Natasha thân thể càng thêm thân mật tiếp xúc. Biết không, ta vừa bắt đầu rất không thích ngươi. Natasha hơi co lại thân thể, thấp giọng dù gì nói. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, là bởi vì lần kia cưỡng hôn sao? Không phải, Natasha con mắt nhìn hắc ám, tựa hồ muốn xuyên thấu qua nơi đó thấy cái gì như thế. Là bởi vì ngươi tư liệu, ta tra xét ngươi ở SSA thời kỳ tư liệu. Cái kia mới lên cấp đặc công trại huấn luyện, còn nhớ sao? Nhắm mắt lại, Diệp Thiên Hồ gật gật đầu. Có chuyện hắn kỳ thực vẫn rất tò mò. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm, Lilith an bài cho hắn một cái thân phận, là SSA thành viên. Fox danh tự này cũng là ở cái kia phân tài liệu cá nhân bên trong lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phần tài liệu kia bên trong qua loa địa nhắc tới hắn, lý lịch. Trong đó có một đoạn thời kỳ là một người đặc biệt trại huấn luyện viên. Mà Peggy Carter cũng là ở cái kia đoạn thời kỳ hắn học viên. Có thể nói, hắn cùng Peggy Carter sự tình cũng là ở tòa này trại huấn luyện bắt đầu. Tình cờ thời điểm, hắn vẫn rất tò mò. Cái kia trong trại huấn luyện hắn đến cùng làm cái gì? Cho tới coi như là lấy hiện tại quan hệ, Peggy ở bên cạnh hắn thời điểm cũng vẫn như cũ theo bản năng mà duy trì cấp trên cấp dưới thái độ. Từ Peggy đôi câu vài lời bên trong có thể biết, đó là một đoạn thống khổ hơn nữa khó quên trải qua. Mặc dù tòa kia trại huấn luyện hoặc là nói vị kia, Fox huấn luyện viên, để Peggy được ích lợi không nhỏ, nhưng là vẫn như cũ không thể thay đổi thống khổ hai cái từ này hối. Mãi đến tận có một lần, đó là ở hắn thu được thời gian tìm hiểu năng lực sau khi hắn đối với Peggy sử dụng loại năng lực này muốn tận mắt nhìn một chút khi đó đến cùng phát sinh cái gì. Sau đó hắn nhìn thấy chính mình, hắn rất xác định, cái kia cũng không phải Lilith vì để cho hắn có một hợp lý thân phận mà làm ra giả tạo ký ức, mà là chân thực phát sinh, trong đó một cái nào đó cái thời gian điểm chúng, quá khứ mình và mình bây giờ đánh một cái chỉ có chính mình rõ ràng bắt chuyện. Quá khứ tự mình biết bây giờ chính mình gặp thời gian sử dụng hồi tưởng nhìn thấy cái kia ám chỉ. Đó là quá khứ của chính mình, cũng là tương lai của chính mình. Cái kia sau khi, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên rõ ràng, nguyên lai cái kia đoạn trải qua cũng không giả tạo, mà là chính mình tự mình đi làm, đi trải qua tất cả. Có thể, trong tương lai một cái nào đó cái thời gian, hắn gặp trở lại quá khứ, tự tay bổ khuyết một đoạn này chỗ trống, ngẫu nhiên bên trong tất nhiên đi. Hắn từ bỏ dùng năng lực tiên tri đi biết được là nguyên nhân gì ý nghĩ. Có lúc, biết được tương lai cũng không nhất định là chuyện tốt. Hắn hiện tại càng muốn theo ngộ mà vì là, huống chi, vẫn là loại này tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Không cũng biết tương lai mới có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ. Cái kia ám chỉ bên trong, cũng không có cảnh cáo ý vị, chỉ là cho hắn biết. Chính mình lúc đó là ở chỗ đó, chỉ đến thế mà thôi. Ta hiếu kỳ trải nghiệm của ngươi, vì thế ta tìm tới SSA thời kỳ bảo lưu tư liệu. Này cũng không dễ dàng, ta chỉ có thể ở một đống đã sớm tích thất vọng chỉ chất văn kiện bên trong tra tìm. Nhưng hay là tìm được, Natasha nói tiếp, tòa riêng trại huấn luyện. Bảo lưu ngươi huấn luyện môn học cùng với ngươi đối với tham dạy bảo đặc công huấn luyện đánh giá. Sau đó thì sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, máu lạnh, đây là ta đối với trong tài liệu ngươi ấn tượng. Natasha nhẹ giọng nói rằng, ngươi để ta nghĩ tới Hồng Nhà. Có một số việc, ngươi so với cái kia huấn luyện ta, cũng làm cho ta căm ghét bộ ngành làm càng tàn nhẫn. Chí ít. Ta không có cướp đoạt những người kia sinh dục quyền lợi. Cũng sẽ không giáo cho các nàng làm sao đi dùng chính mình thân thể thu được tình báo. Diệp Thiên, Hồ nói rằng, đây là chúng ta điểm khác biệt lớn nhất. Có vài thứ, chỉ là chút không đủ tư cách thủ đoạn. Học sinh của ta, chưa dùng tới những thứ này. Ở ban đầu tiến vào thế giới này chiến tranh thế giới thứ hai đoạn. Thời gian đó, Diệp Thiên Hồ có một đoạn thời gian rất lâu SSA sinh hoạt. Ở đoạn thời gian đó, hắn ở SSA bên trong vẫn hỗn rất khá. Một người trong đó nguyên nhân, chính là rất nhiều đặc công đối với hắn lòng mang kính nể. Hơn nữa, những đặc công này rất nhiều đều trở thành SSA cùng SHIELD tiền kỳ tổ chức trụ cột vững vàng. Tiền đề những người này nếu như còn sống sót lời nói. Dù sao vào niên đại đó, bọn họ cái này đặc thù nghề nghiệp, hơi cao tử vong suất kỳ thực cũng là hiện tượng bình thường. Năng lực ưu tú có lúc thậm chí so với bình thường càng thêm nguy hiểm. Mà thông qua tư liệu tuần tra, hắn biết những người kia đều là bị chính mình tự tay huấn luyện ra. Khi đó chính mình cũng chỉ là cho rằng một cái chuyện thú vị. Dù sao đối với khi đó hắn mà nói, tất cả những thứ này vốn là giả tạo, mãi đến tận thời gian hồi tưởng có thể rõ ràng đó là chính mình tự mình trải qua sau khi cảm quan bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây thật sự là một cái rất kỳ diệu sự tình. Đúng đấy, sau đó thành công cũng chứng minh, người huấn luyện ra một nhóm ưu tú nhất đặc công. Bất kể là năm đó thời đại kia vẫn là hiện tại, bọn họ đều là tốt nhất. Natasha nói rằng, ở phương diện này, ta đố kỵ bọn họ, hết thảy đều trôi qua không phải sao? Diệp Thiên Hồ trầm mặc một hồi sau đó, nói như vậy, Natasha nhắm mắt lại, dù gì nói, đúng đấy, đều qua, ngươi cũng chữa trị ta. Ở Natasha hôn môi một hồi, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, ngủ đi, bỗng nhiên có chút tiếc nuối, tựa hồ là không có cơ hội đi Hồng Nhà thời gian như vậy điểm. Nếu không thì nói không chắc có thể làm tiếp chút chuyện thú vị. Có điều, quên đi, như vậy cũng không sai, cũng không biết là không phải cố ý. Này một phen đối thoại, vô tình hay cố ý bỏ đi Diệp Thiên Hồ tiếp tục làm cái gì dục vọng. Cho nên nói, hưởng thụ giấc ngủ đi, chí ít trong lòng có một mỹ nữ làm bạn, này đã rất tốt, ngươi không chuẩn bị lấy tay lấy ra sao? Natasha lần thứ hai hỏi, không được, Diệp Thiên Hồ ở phía trên nặn nặn, nói, như vậy liền rất tốt. Trong bóng tối, Natasha nhỏ bé không thể nhận ra địa bĩu môi, cuối cùng không nói gì nữa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.